Huyết lang báo thù, chương 332, nhóm Sakura, góc truyện audio.com, chấm, bang chủ Hải bang Tống Thành Hải và con trai bang Tào Nghị Hùng cùng lúc bị chết. Hôm sau tin tức này nhanh chóng được lan truyền đi. Điều hiện tại hai giới Hắc Bạch ở phương Bắc quan tâm nhất không phải là tại sao Tống Thành Hải và Tào Cảnh Huy cùng lúc rời khỏi thế gian. Mà quan tâm ai sẽ ngồi vào vị trí bang chủ Hải bang. Mọi người đều biết Hải bang và Tào bang đã giao chiến nửa tháng. Lúc này một khi bang chủ Hải bang được chọn không đủ khiến người của bọn họ khiếp sợ. Không có uy danh, lòng quân sẽ tan rã. Không thể đoàn kết, Hải bang chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Tào bang. Lúc mọi người biết được vị trí bang chủ Hải bang do Tống Khải thừa kế. Một số người không biết rõ bắt đầu nghe ngóng về năng lực của Tống Khải. Những người biết rõ về những chuyện trong thế giới ngầm, vốn cho rằng Trương Vũ Trạch sẽ làm bang chủ Hải bang. Không ngờ, điều khiến bọn họ càng thất vọng hơn về Hải bang là rất nhiều người đều biết Tống Khải vừa ngồi vào vị trí bang chủ liền làm suy yếu thế lực của Trương Vũ Trạch. Lúc này, liền lắc đầu. Cảm thấy thương xót cho một nhân vật chí dũng kiệt xuất như Tống Thành Hải lại sinh ra một thằng con trai tầm thường. Vào lúc này, Tống Khải không nên làm như vậy, mà thay vào đó phải lôi kéo Trương Vũ Trạch. Với uy tín, năng lực và sự trung thành của Trương Vũ Trạch, hắn không chỉ không làm phản, mà ngược lại sẽ dùng tốc độ nhanh nhất sắp xếp lại Hải bang. Tiếp tục chống chọi với Tào bang. Sáng sớm hôm nay Đông Phương Hạ đã biết thông tin này. Ở Gone with the Wind, Đông Phương Hạ đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường. Khóe miệng hiện lên nụ cười lạnh lùng mê hoặc lòng người. Quả nhiên, đã bị mình đoán trúng. Trương Vũ Trạch không có ý định chiếm đoạt vị trí bang chủ Hải bang. Thế lực của anh ta bị Tống Khải làm suy yếu. Đây là việc mà trước đây anh không ngờ tới. Như vậy, kế hoạch của mình đối với Trương Vũ Trạch chắc hẳn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Ba người Tây Môn Kiếm, Bạch Vĩ, Dạ Ảnh ở một bên trò chuyện. Lúc này, một người anh em đi tới, nói nhỏ mấy câu vào tai Dạ Ảnh. Dạ Ảnh phất tay bảo anh ta rời đi. Sau đó đi đến bên cạnh Đông Phương Hạ. Cậu chủ, phu nhân đến. Thư Lăng Vi, cô ấy ở đâu? Vâng, anh em bên dưới báo lại. Phu nhân đến đây rồi. Chắc giờ đã lên lầu. Đến cũng đến rồi. Sao phải thông báo trước với tôi? Đông Phương Hạ cực kỳ buồn bực. Dạ Ảnh bĩu môi, không nói gì. Nhưng trong lòng thầm nghĩ. Các anh em không phải là sợ cậu chủ ở đây chơi gái. Bị phu nhân bắt gặp sao? Đúng là lòng tốt không được đền đáp mà. Tây Môn Kiếm và Bạch Vĩ nhìn thấy bộ dạng tiêu nghỉu của Dạ Ảnh. Vừa định hỏi một chút. Trong phòng khách đột nhiên vang lên tiếng cười lanh lảnh. Ha ha, em trai Đông Phương Hạ. Được đấy, khiến Tào bang và Hải bang thành ra như vậy. Sofa, Đông Phương Hạ ngã phịch trên sofa. Khóc không ra nước mắt nhìn vẻ mặt tự luyến của Thư Lăng Vi. Đây là kiểu người gì vậy? Không phải là đang quyến rũ người đàn ông của cô đem cô xử tử hình tại chỗ chứ? Nhìn bộ dạng nói không nên lời của Đông Phương Hạ. Thư Lăng Vi cười ha ha một tiếng. Kéo Đông Phương Hạ ngồi dậy. Ngồi lên, chị Lăng Vi có việc muốn nói. Việc gì thế? Lại phải phiền chị Lăng Vi hạ cố đến chỗ của tôi. Đông Phương Hạ uể oải đáp lại một câu. Thư Lăng Vi đột nhiên thu lại nét mặt tươi cười. Nói, tôi nhận được tin, người của nhóm Sakura Yamaguchi, Gumi đã lén vào Yên Kinh rồi. Chuẩn bị giết anh, người của nhóm Sakura Yamaguchi, Gumi lén vào Yên Kinh chuẩn bị giết tôi mẹ kiếp. Tôi đây sao lại được người khác yêu thích như vậy? Ai cũng muốn giết, Đông Phương Hạ loạt soạt ngồi dậy. Bao nhiêu người, cách chương.